Trò chơi kinh dị chữa khỏi chứng trầm cảm của tôi. Chương 34, phần 4, Kiệu hoa kinh hồn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó học theo dáng vẻ của những người bên cạnh đi đi lại lại, tôi tự cho rằng mình đã làm đủ hoàn hảo, nhưng không ngờ tất cả những điều này trong mắt tân lang lại ấu trĩ như trò chơi nhà trẻ của con ní thư. Thật vụng về, chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì hòa làm một thể với ta đi. Khuôn mặt hiền lành của tân lang trở nên dữ tợn, da rẻ nứt toác, những đường u bò khắp mặt một cách hỗn loạn. Có chất lỏng màu đen chảy ra từ lỗ chân lông, nhưng sau khi chảy ra lại không rơi xuống, cứ thế bám trên mặt, lúc lắc như những con sâu nhỏ đang bò lúc nhúc. Ặc, người mắc chứng sợ lỗ chắc C, H, E, T ngay tại chỗ. Nổi hết da gà, kinh tởm quá. Đúng vậy, không phải đáng sợ mà là kinh tởm. Trong cái miệng rộng ngoác của hắn, U không ngừng tuôn ra, thỉnh thoảng còn kèm theo vài miếng thịt vụn và răng bạc. Trên bụng, trên lưng, trên vai thò ra mấy cái đầu phụ nữ. Những người phụ nữ không ngừng cắn xé cơ bắp của hắn, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cười sảng khoái. Cắn đi, dù các ngươi có C, H, E, T cũng không làm gì được ta, ha ha ha. Phụt, bụng hắn nứt toác, các loại nội tạng chảy lênh láng trên mặt đất. Ruột non bò lúc nhúc trên mặt đất, ẩm ướt, tạo thành một vũng nhớp nhúa. Đột nhiên, nó nhảy lên một cái rồi bay vút lên không trung, lao thẳng về phía tôi. Cùng với đó là mùi hôi thối bốc lên tận trời. Khứu giác của tôi vốn rất nhạy bén, chỉ cần ngửi một cái, dạ dày đã bắt đầu cuồn cuộn. Tấn công vật lý kèm theo tấn công hóa học, đòn này, tôi dù thế nào cũng không thể tránh khỏi. 9. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau tai tôi vang lên một tiếng quát sắc bén. Dám làm chị tôi bị thương, muốn chết. Trong nháy mắt, một lọn tóc sau tai tôi bê, á, n ra ngoài. Nó múa may hai cái trong không trung, tốc độ nhanh như chớp. A, tên tân lang kêu lên thảm thiết. Ngay lúc đó, bộ ruột lợi hại của hắn bị Tống Hy dùng tóc cắt thành từng mảnh. Thực lực quá chênh lệch, hắn căn bản không có sức phản kháng. Từ cấp 5 đến thất giai tuy cùng được gọi là quỷ vương, nhưng mỗi một giai đều là một ranh giới lớn. Ngũ giai quỷ vương trước mặt quỷ vương cấp 7, thật sự còn không bằng một sợi tóc. Chị không sao chứ? Hi hi, lúc nãy còn bá đạo, giờ giọng nói lại mềm mại như kẹo bông. Thấy tôi không nói lời nào, cô ấy lo lắng đến chết. Chị nói gì đi, em sợ. Tôi đầu tiên là sững sờ, sau đó òa khóc. Bao nhiêu ấm ức dồn nén trong thời gian qua đều tuôn trào ra trong khoảnh khắc này. Tiểu Hy, chị cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Em nhớ chị lắm, nhưng em không liên lạc được với chị nên em cứ tưởng chị không cần em nữa. Câu nào cũng nghẹn ngào, Tống Hy lo lắng đến lắp bắp. Sao chị lại khóc? Đừng khóc, đều tại em. Dạo này em bận phá vỡ rào cản không gian, không nhận được tín hiệu của chị. Đều là lỗi của em. Sao em có thể không cần chị được? Em đã bám chặt lấy chị rồi, chị mới là người không cần em thì có. Chị đừng khóc, chị khóc em cũng muốn khóc, hu hu hu. Chỉ thấy lọn tóc lúc nãy còn đầy sát khí nhanh chóng rũ sạch vết bẩn trên người rồi nhẹ nhàng quấn lên cổ tôi. Ngọn tóc khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi như một bàn tay mềm mại, lặng lẽ lau đi nước mắt cho tôi. Giây phút này, tôi vô cùng biết ơn Lục Phù Giao. Quả nhiên, chỉ cần còn sống mới có hy vọng. 10. Có sự giúp đỡ của Tiểu Hy, những thử thách tiếp theo trở nên giống như đang đi nghỉ dưỡng. Hệ thống cạn lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống này sẽ phản hồi với chủ não, sửa lỗi bác bất thường này. Giọng điệu có phần oán trách, làn đạn cười ầm lên. Hệ thống này chơi không đẹp nha, ai quy định quỷ không được giúp người chơi, biết chơi là hách sao? Hệ thống tôi khuyên cậu nên lương thiện, tất nhiên cũng có những ý kiến trái chiều khác. Hệ thống có gì sai? Đây vốn là bắc, có quỷ vương cấp 7 làm vệ sĩ thì còn chơi cái gì nữa? Cứ để cô ta qua ải luôn đi. Đồng ý cấm tài khoản, tốt nhất là cấm hết đạo cụ của cô ta, đồ tốt rơi vào tay cô ta thật lãng phí. Lúc này, trước màn hình livestream, Lục Diệu Tổ tức giận đến mức móng tay cắm vào thịt. Sao vận may của cô ta lại tốt như vậy? Tất cả mọi thứ của cô ta đáng lẽ phải là của tôi, Tống Hy cũng phải là của tôi. Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn trộm hãy cẩn thận, Lubakaki. Đột nhiên, vòng tay của cậu ta phát sáng màu đỏ. Thời gian chuẩn bị 3 ngày đã hết, người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng, đang lựa chọn ngẫu nhiên phó bản trò chơi. Đã xác định phó bản, chung cư ác linh, cấp độ khó, S, địa ngục của cậu ta, đã giáng xuống. Cách chương.